Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Phàm chỉ nghĩ rằng, với gen học bá của Ôn Lương Diệu, cô cháu gái nhỏ này khi lớn lên nhất định cũng sẽ là một học bá. Cậu đang nghĩ gì đó? Ba mẹ bảo mình chuyển ra ngoài sống, chọn xong cả biệt thự cho mình luôn rồi. Hình Nhất Phàm nói một cách thản nhiên. Ha, có vẻ như bác trai, bác gái đang ám thị cho cậu biết đấy. Ám thị rằng bây giờ cậu có thể đưa phụ nữ về nhà để yêu đương rồi. Lam Thiên Thần trêu chọc cậu. Hình Nhất Phàm cũng bất lực cười. Có lẽ là vậy thật. Sống một mình cũng có chút chán. Đi nào, đi chọn một con mèo đem về với mình. Mình muốn nuôi một chú mèo con để chơi cùng. Lam Thiên Thần không khỏi bật cười không nói nên lời. Trong mắt anh Hình Nhất Phàm là loại đàn ông nam tính nhất. Không ngờ anh lại thích mèo. Được thôi, đi thôi. Mình biết có một tiệm mèo tốt nhất. Có đủ loại giống khác nhau ở đó, cậu nhất định sẽ rất thích. Lam Thiên Thần cùng anh đi về phía bãi đậu xe. Đại khái là chưa ai có bạn gái nên ngày nào hai người đàn ông cũng tụ tập lại với nhau. Vô cùng cuồng dã, không ra vào các loại võ quán khác nhau, thì họ lại đến sân bóng rổ của trường cấp 3 đánh đến mồ hôi rơi như mưa tuôn. Lam Thiên Thần đưa Hình Nhất Phàm đến một tiệm mèo, nhìn thấy đủ loại mèo dễ thương đó đang nghỉ ngơi trong những chiếc lồng tinh tế. Lam Thiên Thần nhìn cũng muốn nuôi một con để chơi, nhưng anh vẫn chưa sống tách ra khỏi gia đình của mình, đợi anh mua được ngôi nhà của riêng mình thì sẽ đến mua một con. Thân người cao gầy của Hình Nhất Phàm đang quan sát những chú mèo con, những chú mèo nhỏ vừa mới cai sữa kia thật sự rất đáng yêu, khiến cho đôi mắt lạnh lùng của anh cũng ẩn chứa ý cười cưng chiều. Cuối cùng, anh bị một chú mèo con chân ngắn trên trán có một nhúm lông hình trái tim thu hút. Đây là một chú mèo con màu xám bạc vô cùng xinh đẹp, nước lông rất đẹp, hai đôi mắt to tròn ngắn nước nhìn chằm chằm anh, trông vô cùng dễ thương. Cô gái bán mèo nhìn thấy vị khách hàng, mắt còn sáng hơn cả mèo, trái tim xao xuyến cả lên. Không ngờ nam khách hàng này lại đẹp trai như vậy, thật là trông giống như nam chính hoàn mỹ trong truyện tranh vậy. Mà người đàn ông này lại yêu mèo nữa chứ, điều này càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của anh. Tiên sinh, anh thích bé mèo này phải không ạ? Đây là giống mèo Munchkin chân ngắn, vô cùng xinh đẹp lại hiền lành, rất dễ nuôi nữa. Cô gái cố gắng dùng giọng nói ngọt ngào để giới thiệu, cũng thử thu hút sự chú ý của vị khách này thế nhưng, ánh mắt của người đàn ông chỉ đang quan sát về phía nhóc mèo con trong lồng đang nhìn chằm chằm anh. Chú mèo có phần lông mọc rất đặc trưng đó khiến người ta muốn ôm mang đi. Chú mèo này rất đặc biệt, nó có một nhúm lông trắng hình trái tim trên trán. Trông vô cùng quý khí. Cô gái cố gắng giới thiệu chú mèo con của mình. Tuy nhiên, không cần cô gái này nói gì nhiều, nhóc mèo con trong lồng đã dùng vẻ xinh đẹp hiếm thấy như đá quý của mình chiếm được trái tim của người đàn ông. Được, tôi muốn chú mèo này. Giúp tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho mèo. Hôm nay tôi sẽ dẫn nó đi. Được, ngài đợi một chút. Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị cho ngài. Ngài cần có một mèo, một cái nhà vệ sinh cho mèo và cát cho mèo nữa. Còn có những loại đồ chơi của mèo. Cô nhắc nó ra đây đi. Hình Nhất Phàm yêu cầu. Cô gái ngay lập tức mở lồng, ôm chú mèo con may mắn này ra, đưa nó vào vòng tay sạch sẽ của người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Phàm ngay lập tức ôm lấy bé mèo con, đôi môi mỏng khẽ nhếch mỉm cười, khí chất lạnh lùng của anh cũng hoàn toàn thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. Cô gái này cũng rất mong rằng người đàn ông đã mua con mèo của cô ấy cũng sẽ để ý đến cô ấy. Về sau liệu còn có cơ hội gặp lại anh không? Hoặc là, có thể làm thân, kết bạn gì đó với anh không? Tuy nhiên, hiện tại, cô ấy phát hiện trong mắt người đàn ông này chỉ có con mèo nhỏ trên tay, làm gì để ý đến cô ấy đâu chứ? Những ngón tay mảnh khảnh của Hình Nhất Phàm vuốt ve trên đầu của nhóc con, chú mèo nhỏ cũng lập tức nhận chủ, rụi rụi vào lòng bàn tay anh, trông dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Mắt nhìn của cậu tốt thật đấy, bé mèo con này thật xinh đẹp. Lam Thiên Thần ngồi xổm xuống khen ngợi, Hình Nhất Phàm suy nghĩ một lúc, sau đó nói với chú mèo. Trong lòng mình, từ bây giờ, em sẽ gọi là Tiểu Dã nhé, Tiểu Dã. Lam Thiên Thần nghe xong liền cười phá lên, cái tên này cậu đặt cũng được lắm đấy chứ, nghe không hay sao, Hình Nhất Phàm nhìn người anh em tốt của mình, cách chương.